Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 597. Kết minh, chương 605. Kết minh vong linh thuật sĩ bị Đoạn Thu công kích liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không có sức hoàn thủ, mà cách đó không xa hắc ám ma pháp sư thấy thế cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ như vậy lợi hại, xem ra là một ẩn tàng cường giả đỉnh cao. Dựa theo lần này phát triển tiếp, không tới mấy phút vong linh thuật sĩ liền bị giải quyết. Hắc ám ma pháp sư lúc này coi như không muốn giúp bận bịu cũng không được. Trực tiếp thuấn gian di động quá khứ đã gia nhập chiến trường. Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị kỹ càng đánh hai. Hắc ám ma pháp sư coi như gia nhập chiến đấu. Đoạn Thu cũng không có áp lực, chỉ là công kích vong linh thuật sĩ cường độ không phải cường đại như vậy. Dù sao muốn phòng thủ hắc ám ma pháp sư công kích. Dù sao cuối cùng nơi này đều là phong hào cấp bậc cường giả. Nói không chừng liền có che giấu chuẩn bị ở sau không có sử dụng. Hết thảy năm nơi hỗn loạn chiến trường, ngoại trừ Đoạn Thu phát hiện ba tên cường giả đỉnh cao bên ngoài. Còn lại hai nơi theo thứ tự là Đoạn Thu nơi này. Còn có cách đó không xa bốn tên phong hào cường giả hỗn chiến. Đầu tiên giải quyết địch nhân chính là tinh linh tộc đại ma pháp sư. Tên này mỹ lệ ma pháp sư dùng 3 phút liền làm xong vây công nàng mấy người. Tại chung quanh nàng có 3 bộ thi thể, đều là bị ma pháp oanh sát chết. Mặc dù giải quyết địch nhân, nhưng là tinh linh đại ma pháp sư không có lập tức đi lấy cách đó không xa kim sắc quang cầu, mà là đứng tại chỗ khôi phục. Lúc này tất cả mọi người tại hỗn chiến, nhưng là cũng chú ý tình huống chung quanh. Nếu như tinh linh ma pháp sư hiện tại đi lấy quang cầu, khẳng định sẽ bị tất cả mọi người đồng thời công kích. Một phút đồng hồ sau, thú tộc trường thương nữ cũng giải quyết địch nhân. Nàng cùng tinh linh tộc đại ma pháp sư đồng dạng đứng ở một bên không có quá khứ. Đoạn Thu cũng biết không thể rông dài. Bỗng nhiên bạo phát toàn lực, một kiếm chém giết vong linh thuật sĩ. Chuẩn bị quay đầu giải quyết hắc ám ma pháp thời điểm phát hiện tên này ma pháp sư đã thối lui ra khỏi chiến trường, hiện tại từ bỏ tranh đoạt kim sắc quang cầu. Sau đó lại qua đại khái 2 phút đồng hồ, cái khác hai cái phương hướng chiến đấu cũng lần lượt kết thúc. Để Đoạn Thu cảm giác được ngoài ý muốn chính là, nhân loại ma kiếm sĩ vậy mà thua, bị ẩn tàng một hắc ám tộc ma kiếm sĩ bỗng nhiên bộc phát đánh trọng thương. Cuối cùng từ bỏ tranh đoạt kim sắc quang cầu rời đi. Quả nhiên không đến cuối cùng một khắc căn bản tính không ra kết quả như thế nào. Hắc ám tộc ma kiếm sĩ lấy được thắng lợi. Đây là người hắc ám ma kiếm sĩ. Hắc ám đấu khí phối hợp ma pháp phi thường lợi hại. Mà đổi thành bên ngoài một cái khu vực, thắng lợi sau cùng chính là một biến dị chi chu nữ. Mặc dù không có phong hào cấp bậc, nhưng là có phong hào cường giả thực lực, nàng cùng tên kia thú tộc nữ tính, là ma thú tiến hóa mà đến, ma thú tiến hóa trở thành nhân loại chỉ vì tốt hơn tu hành. Đương nhiên trừ phi đạt đến đỉnh cấp thực lực, không phải khẳng định có một bộ phận tứ chi không thể hoàn toàn chuyển hóa nhân loại. Tên kia thú tộc cánh sau lưng chính là, mà tên này biến dị chi chu nữ thì là phía sau ánh mắt ra 8 đầu sắc bén gai nhọn. Cùng chân nhện đồng dạng, vũ khí của nàng chính là phía sau gai nhọn, trong tay thì cầm một viên ma pháp cầu, sau cùng tranh đoạt muốn bắt đầu. Vây xem một mạo hiểm giả nói, bây giờ có thể lưu lại đều là từng cái chủng tộc cường giả đỉnh cao. Một người liền có thể giải quyết ngang cấp phong hào cường giả. Đây chính là phi thường khủng bố thực lực, tên kia nhân loại là ai? Có ai gặp qua? Nhân loại trong đoàn đội một mạo hiểm giả chỉ vào Đoạn Thu vị trí hỏi. Mặc dù bọn hắn không có thực lực tranh đoạt kim sắc quang cầu bên trong vật thể, nhưng là vây xem vẫn là không có vấn đề. Nơi này nhân loại đoàn đội đã có rất nhiều. Liền xem như vong linh tộc cùng hắc ám tộc cũng sẽ không dễ dàng phát động công kích. Hẳn là thành thiên phong cái nào đó đại công hội. Đoán chừng là xếp hạng 10 trong công hội, trên người hắn không có cái gì tiêu chí. nhìn không ra là cái gì. Bất quá dùng kiếm ta cũng nghĩ đến mấy người, cơ hồ mỗi cái công hội đều có, nhưng là cường giả đỉnh cao cũng rất ít, không chỉ có là nhân loại đoàn đội thảo luận bắt đầu. Địa phương khác vây xem đoàn đội cũng đang thảo luận, đến tột cùng là ai có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng rồi. Ngay lúc này, tinh linh tộc đại ma pháp sư đi từ từ hướng Đoạn Thu, mà chung quanh ba người cũng đề phòng rồi lên. Tên này tinh linh đại ma pháp sư không có chút nào cảm giác được áp lực cứ như vậy đi tới Đoạn Thu. 10 mét bên ngoài ngừng lại, Đoạn Thu đề phòng nhìn về phía đi tới tinh linh tộc đại ma pháp sư. Không biết nàng muốn làm gì, ta không có ác ý, rất êm tai thanh âm từ trong miệng nàng truyền đến. Tên này tinh linh đại ma pháp sư nhìn phi thường trẻ tuổi. Cùng Đoạn Thu tuổi tác không sai biệt là Mani. Đoạn Thu mặc dù tại đề phòng, nhưng là cũng không sợ, dù sao hắn có kiếm trận còn không có sử dụng, cùng lắm thì liền sử dụng kiếm trận. Hiện tại tinh linh tộc một người, Đoạn Thu là nhân loại, hắc ám tộc một người, hai tên ma thú tộc, nhưng là cũng không phải là một phe cánh. Cái này quang đoàn bên trong trang bị đối ta rất trọng yếu. Nếu như ngươi giúp ta ngăn trở những người khác, ta nguyện ý cho ngươi quang đoàn bên trong vật phẩm gấp 2 thù lao tinh linh ma pháp sư sử dụng. Truyền âm nói, chỉ có Đoạn Thu có thể nghe thấy, những người khác căn bản nghe không được, Đoạn Thu cũng sẽ không. Đây là đạt tới thiên cấp mới có thể học được kỹ xảo. Đoạn Thu cũng không có đạt tới hôm khác cấp, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi, Đoạn Thu hỏi. Tinh linh đại ma pháp sư lập tức nói, ta có thể dùng sinh mệnh thề, nếu như ngươi giúp ta ngăn trở những người khác, ta nhất định sẽ cho ngươi gấp 2 thù lao. Ta giữ lời nói, ngươi là ai? Đoạn Thu tò mò hỏi. Hoa Dụng Rực Rỡ công hội phó hội trưởng, anh Hoa Cổ Thành xếp hạng thứ 2, chỉ cần ngươi giúp ta ngăn trở những người khác khẳng định sẽ cho ngươi thù lao tương ứng, Đoạn Thu biết cái này công hội. Trong tư liệu ghi chép qua, cái này công hội chính là đã từng phong ấn sau thức tỉnh tinh linh cường giả thành lập. Rất cường đại, bối cảnh rất khủng bố. Ngươi thề đi, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu đã được đến một kiện vật phẩm, cho nên lần này tới cũng là vì thử một chút có thể hay không tại cầm tới. Tinh linh tộc thành viên bình thường sẽ không gạt người, chớ đừng nói chi là đại ma pháp sư cấp bậc, nàng đã tự báo ra môn. Có thể được đến gấp 2 báo thù, Đoạn Thu khẳng định phải liều một lần. Quả nhiên tên này tinh linh tộc đại ma pháp sư trực tiếp thề. Hai người lần này kết thành đồng minh, ba người khác không nói gì. Hắc ám ma kiếm sĩ trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh xông về kim sắc quang cầu. Nếu như hai người thật kết minh, như vậy đối những người khác phi thường bất lực, ta giúp ngươi ngăn lại hai người. Ngươi giải quyết hắc ám ma kiếm sĩ, Đoạn Thu nói. Không có vấn đề, đại ma pháp sư nói xong cũng thoáng hiện vọt tới. Mà Đoạn Thu cũng bạo phát toàn lực hướng thẳng đến kim sắc quang cầu phóng đi. Chiến đấu cứ như vậy bạo phát, hai tên thú tộc nữ chiến sĩ đều bị Đoạn Thu cản lại. Mà cách đó không xa tinh linh đại ma pháp sư cũng cùng hắc ám ma kiếm sĩ bắt đầu chiến đấu. Bị Đoạn Thu ngăn lại hai tên ma thú tiến hóa thành nữ tính mạo hiểm giả liếc mắt nhìn nhau. Sau đó liền hướng phía Đoạn Thu lao đến, xem ra các nàng muốn nhanh chóng giải quyết Đoạn Thu. Bất quá Đoạn Thu làm sao có thể đơn giản như vậy liền được giải quyết. Không hốt hoảng chút nào sử dụng kiếm khí ngăn cản, loại cấp bậc này chiến đấu thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Hết chương.